Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, xử hắn tử hình. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hoàng Phong. Muốn thăm hắn là muốn làm gì? Nếu quả thật muốn làm chiếc, đó cũng là tại chỗ nhiều người như vậy đều hy vọng thấy. Và Liễu Như Yên đại náo một tràng, hoặc là bị đuổi, hoặc là tiếp tục lưu lại làm tổng giám đốc. Nếu như là cái trước, vậy thì đồng nghĩa với tập đoàn Trường Phong thiếu một tổng giám đốc. Đang ngồi những ngành này tổng giám sát cửa, vậy thì có cơ hội. Đây là một cái chuyện tốt. Nếu như là người sau, vậy cũng không có vấn đề. Bởi vì cái này cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều đã lấy lòng Hoàng Phong, hắn lưu lại làm tổng giám đốc. Người ở chỗ này vậy không chỗ xấu. Bất quá bọn họ cũng nhiều một tràng kịch hay xem. Thế nào mà không làm chứ? Liễu Đồng, ngài nói đúng. Ta phục tùng vô điều kiện quyết định của ngài. Hoàng Phong lúc này liền tỏ thái độ đứng lên. Trực tiếp nói. Thái độ còn đặc biệt thành khẩn. Không có chút do dự nào. Ừ, rất tốt. Liễu Như Yên đành phải khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Nàng ngược lại là hy vọng Hoàng Phong có thể ngay trước như thế nhiều trước mặt người tới và mình. Ồn ào một chiếc đâu. Nàng vậy mượn này cơ hội đem Hoàng Phong hoàn toàn đuổi ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, nàng là không có cơ hội. Muốn ở sau này trong thời gian tìm lại cơ hội. Thất vọng. Người ở chỗ này trong mắt đều là vẻ tiếc nuối. Còn cho là có kịch hay thấy thế nào. Không nghĩ tới, cũng không có chờ được. Đây cũng là rất đáng tiếc. Hôm nay hội nghị liền tới nơi này đi. Mỗi cái ngành tổng giám sát đều phải cung cấp một phần bản ngành công tác kế hoạch. Bộ tài vụ đem công ty tổng tư sản và thiếu nợ tình huống cũng làm một cái bản kê cho ta. Liễu Như Yên bắt đầu an bài liền công tác. Ngược lại là có một chút làm lão bản phong độ. Liễu Đồng. Đám người được Vô Tích sự. Liền đều rời đi phòng họp. Chỉ còn lại Liễu Như Yên và Diệp Trần các người đều còn ở. Liễu cô nương, chúng ta lần này mang liền chuyên nghiệp kế toán tới đây. Có thể giúp ngươi lý một tí tập đoàn Trường Phong trước mắt tài sản tình huống. Dương Hùng cười một tiếng, đem sau lưng một cái trẻ tuổi nam tử kéo tới đây. Có thật không? Vậy thì tốt quá, ta đang lo lắng ta xem không hiểu bọn họ làm báo biểu đâu. Liễu Như Yên một hồi cao hứng. Đại lão không hổ là đại lão, làm việc cũng như vậy tỉ mỉ, liền một điểm này đều đã cân nhắc đến, vậy quá toàn diện đi. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc, ta và lão cố đã ở xoay sở, người có thể không cần lo lắng. Dương Hùng trực tiếp nói, 800 triệu tiền vốn, vấn đề chừng mực, ngoài ra, ngân hàng bên kia ta có người quen, người chờ lát liền trực tiếp an bài người đi liên lạc. Tốt. Liễu Như Yên nặng nề gật đầu. Nàng cũng không có nói cảm ơn nhiều. Nàng biết, hết thảy các thứ này đều là Diệp Trần mang cho mình. Nàng chân chính muốn cảm ơn là Diệp Trần. Đúng rồi, Trường Thanh à, ta xem để cho Khuynh Thành tới đi theo Như Yên phía sau làm chút chuyện đi. Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Vừa vặn Như Yên cũng không có tin được trợ lý, để cho Khuynh Thành làm Như Yên trợ lý. Cố Trường Thanh sửng sốt một tí, nhưng lập tức nói, được, ta không ý kiến, ta cái này thì gọi điện thoại để cho nàng tới đây. Tông chủ ý, Cố Trường Thanh sẽ không cãi lại, dù sao Cố Khuynh Thành hiện tại vậy không có việc làm. Cho nàng tìm một công tác, ngược lại cũng không vấn đề gì. An bài trợ lý, Liễu Như Yên trong lòng ấm áp, nàng không nghĩ tới vấn đề, Diệp Trần cũng giúp mình nghĩ tới. Còn thân thiết tìm chuyên gia tới. Như vậy người đàn ông. Thật đúng là kỹ lưỡng. Hoàng Phong trong phòng làm việc. Mấy cái tin được tổng giám sát cũng đi tới. Giám đốc Hoàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước ngươi dùng tiền của công vậy một khoản tiền. Ta có thể làm thế nào à? Lần này không gạt được à? Kế toán tổng giám sát Lý Nam rất khó khăn hỏi. Liễu Đồng bên kia cũng tìm ta muốn kế toán báo biểu. Hoàng Phong nhưng là không làm sao để ý. Trực tiếp nói. Lão Lý, ngươi sợ cái gì à? Nàng một cái con bé có thể học được dày như vậy một chồng báo biểu sao? Người viết nhiều một chút, viết phức tạp một chút, ta cũng không tin, nàng còn có thể tìm ra không được. Lời này vừa ra, Lý Nam như cụ có chút khó khăn. Chỗ sơ hở chính là chỗ sơ hở. Giấy là không gói được lửa. Cho dù Liễu Như Yên ngày hôm nay không tìm ra vấn đề, sau này lại tử tế một chút, nhất định có thể tìm ra. Đến lúc đó, trách nhiệm này, vẫn là hắn cái này kế toán tổng thanh tra. Chạy là chạy không thoát. Làm sao, lão Lý, ngươi còn định đem ta khai ra đi không được? Hoàng Phong lạnh lùng hỏi. Hắn lúc ấy thừa dịp Liễu Trấn Uy bận bịu và Trung Hải bên kia người tiếp xúc, tự mình dùng tiền của công liền một khoản tiền vốn, 5 triệu, cái này ở lúc đó tập đoàn Trường Phong không coi vào đâu. Nhưng hiện ở nơi này nhạy cảm thời gian điểm, 1 triệu vấn đề tiền bạc cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. 5 triệu, vậy càng là một khoản tiền lớn. Nếu là Liễu Như Yên thật cẩn thận tra, nhất định có thể tra được. Vậy làm sao vậy chứ? Ta đây không phải là đến tìm ngươi thương lượng một chút đối sách mà. Lý Nam gặp Hoàng Phong sắc mặt không tốt xem, liền vội vàng giải thích. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà và Hoàng Phong quan hệ trở nên kém. Dẫu sao, Hoàng Phong hiện tại vẫn là tổng giám đốc. Cái đó Liễu Như Yên vừa mới đến, có thể hay không đứng vững gót chân còn là một ẩn số đâu. Ngươi cứ dựa theo ta nói làm, khẳng định không thành vấn đề. Hoàng Phong vung tay lên. Ta cũng không tin, nàng một cái con nhóc có thể học được phức tạp kế toán báo biểu. Lời này ngược lại không tệ. Kế toán báo biểu xưa nay cũng là khó khăn nhất xem hiểu báo biểu một trong. Nếu như kế toán lại ở bên trong xảm tạp điểm thứ khác, ví dụ như đem một khoản tiền bạc hướng đi viết phức tạp hơn một chút, quy trình càng nhiều một chút, người thường giống như là ở nhìn bầu trời sách, căn bản xem không hiểu bên trong con đường. Mà Liễu Như Yên cũng không phải là chuyên nghiệp kế toán nhân viên. Nàng nếu có thể học được, vậy thì kỳ quái. Nếu là sau này, chấm ngoặc kép, Lý Nam có chút băn khoăn hỏi một câu. Dẫu sao, Liễu Như Yên là đồng sự trường. Nàng muốn là thật tìm một cái chuyên nghiệp kế toán tới đây, vậy hắn coi như có phiền toái. Yên tâm đi, lão Lý, vậy nha đầu chính là đồ tạm thời tươi. Làm sao có thể vẫn luôn ở chỗ này? Nàng trẻ tuổi như vậy, làm một cái đồng sự trường, còn không được hưng phấn chết à? Chờ thêm 2 ngày hưng phấn sức mạnh đi qua, vậy cũng không sao chuyện. Hoàng Phong đứng lên, vỗ vỗ Lý Nam bả vai, an ủi một câu. Vừa nói như vậy, Lý Nam trong lòng ngược lại là ổn định không thiếu, liền không có lại quá nhiều hỏi. Giám đốc Hoàng, chuyện này, ngài có thể được bảo bọc tiểu đệ à? Nếu không, Liễu Đồng trách tội xuống, ta có thể ăn tội không dậy nổi à? Lý Nam trong lòng thấp thỏm nói một câu. Yên tâm đi, chúng ta quan hệ này, đương nhiên là đồng tiến lui, người đi ngay làm đi. Hoàng Phong gật đầu một cái, mặt đầy đồng ý, Lý Nam cái này mới đi ra ngoài, hạ định quyết tâm. Cố Khuynh Thành chạy tới tập đoàn Trường Phong thời điểm, thấy Diệp Trần cũng ở đây, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp đại ca, người cũng ở nơi đây à? Cố Khuynh Thành vội vàng đi tới trước, hết sức thân mật nói một câu. Ừ, ta cũng ở. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn đối với cái này Cố Khuynh Thành là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngay trước Dương Hùng và Cố Trường Thanh trước mặt hai người kêu đại ca của mình. Cái này hai người nhưng mà biết mình số tuổi thực sự. Là như vậy, cũng có chút quá vô sỉ đi. Khuynh Thành, vị này là tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng Liễu Như Yên tiểu thư. Sau này ngươi liền làm phụ tá của nàng. Biết chưa? Cố Trường Thanh đi tới, đơn giản giới thiệu một tí. Công việc này ngươi có thể làm được hay không? Đây cũng là Diệp tiên sinh đặc biệt kêu ngươi tới đây, muốn cho ngươi giúp một tay Liễu tiểu thư. Diệp đại ca ý ngươi à? Cố Khuynh Thành ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể làm xong. Ta giàu gì học chính là kinh tế quản lý, ta cũng là Thiên Hải Đại học cử nhân, làm một cái như vậy trợ lý, đây còn không phải là dư sức có thừa. Tốt lắm, chớ nói bậy bạ, Tập đoàn Trường Phong công ty lớn như vậy, có thể không phải tùy tiện trò đùa. Cố Trường Thanh không vui nói. Con bé này, kể từ cùng tông chủ phối hợp quen thuộc sau đó, cả người đều không một tránh hình. Cả ngày cà nhõng, hắn nhìn liền không nhịn được khiển trách. Được, được, ta không nói giỡn. Cố Khuynh Thành một hồi ủy khuất, liếc một cái, nhìn về phía Liễu Như Yên. Nói, Liễu Đồng sự trưởng, ta là Cố Khuynh Thành. Sau này thì làm ngài thư ký. Hy vọng ta có thể để cho ngài hài lòng. Khách khí, ngươi là Diệp tiên sinh giới thiệu tới. Khẳng định có thể. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Đối với cái cô gái này, trong lòng lại coi trọng mấy phần. Không xông lên đừng, liền xông lên nàng có thể ở Diệp Trần trước mặt nói như vậy. Vậy thuyết minh quan hệ của bọn họ khẳng định không bình thường. Vậy ta ngày hôm nay phải làm một ít gì? Cố Khuynh Thành tiếp tục hỏi. Vậy trên bàn là mỗi cái ngành siêu tầm tới tình huống căn bản. Người có thể trước quen thuộc một tí. Liễu Như Yên chỉ trên bàn một chồng vật liệu. Nói. Được rồi. Cố Khuynh Thành liền đi tới. Bắt đầu thật nghiêm túc nhìn. Nàng cũng là nghiêm túc. Đứng đắn kinh tế học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đối với xí nghiệp cơ cấu vậy coi là có chút rõ ràng. Hôm nay cũng coi là một cái thực hành cơ hội. Cộng thêm, vì có thể ở Diệp Trần trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thiết lập sự việc tới. Liền càng thêm ra sức. Liễu Đồng, nơi này kế toán báo biểu. Tựa hồ có chút vấn đề. Đây là, trên bàn bên cạnh đang chuyên tâm nhìn báo biểu kế toán. Cũng chính là Dương Hùng đặc biệt mang tới người. Đứng lên, nói một câu. Trong này có 5 triệu tiền vốn chẳng biết đi đâu. Cũng không có ở báo biểu trên nói tới. Nói cách khác, bị người dùng và hy nê phương thức giết liền đúng không? Liễu Như Yên lập tức hỏi. Nàng trước đi theo phụ thân phía sau ở trong công ty lâu quá một trận. Đối với một ít kế toán đùa bỡn thủ đoạn vẫn là rõ ràng. Kém không nhiều như vậy. Dù sao kế toán dùng không ít thiên phúc ở nơi này phần báo biểu trên muốn che giấu cái này bút biến. Mất tiền vốn, nếu như là người ngoài nghề, khẳng định không nhìn ra. Kế toán gật đầu một cái, mở miệng nói, người đánh dấu đi ra. Ta đây muốn xem, ai lá gan lớn như vậy, dám dùng tiền của công ty tiền vốn. Liễu Như Yên lạnh lùng nói, phụ thân mới vừa đi không lâu. Liền tra được như vậy sự việc, nàng là thật lòng nguội lạnh, buông tay đi làm, không cần lưu tình. Diệp Trần lạnh lùng cười một tiếng, chủ động đưa tới cửa, người phải bắt được cơ hội, giết gà dọa khỉ, vừa vặn cầm tới lập uy. Ừ, ta rõ ràng, Liễu Như Yên gật đầu một cái, ngày mai lần nữa lúc họp, ta sẽ để cho những người đó trả giá thật lớn, cũng tốt, cho bọn họ một chút hòa hoãn thời gian. Đối với loại chuyện này, Diệp Trần không có nghĩ nhúng tay dự định. Hắn chỉ là tới phụ trợ Liễu Như Yên tiếp thu tập đoàn Trường Phong. Cụ thể sự việc hay là để cho Liễu Như Yên tự mình tới làm so sánh thích hợp. Lúc xế chiều, hắn lại phụng bồi Liễu Như Yên đi một chuyến chuyên viên đội. Tìm được Dương Tĩnh, hung thủ ngày hôm qua bắt được. Ngày hôm nay cũng nên hỏi ra một chút gì. Đến nơi, Dương Tĩnh đã đang chờ bọn họ. Dương đội trưởng, như thế nào? Hỏi xảy ra cái gì liền sao? Liễu Như Yên quan tâm hỏi nói. Dương Tĩnh chỉ là lắc đầu một cái. 10 phân bất đắc dĩ nói. Tên nảy miệng rất cứng rắn. Một mực không buông. Chuyện này là hắn một người làm. Và những người khác không quan hệ. Cũng không có cái gì người sai khiến. Chính là hắn người hành vi. Người hành vi. Diệp Trần một hồi cười nhạt. Tên này lấy vì mình không nói. Người khác cũng không biết sao. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Dương đội trưởng, ta có thể đi vào và hắn đơn độc nói vài câu không? Diệp Trần đột nhiên hỏi nói. Nói riêng nói. Dương Tĩnh một hồi làm khó. Dẫu sao, đây là không tuân theo quy định. Dương đội trưởng, van cầu ngươi, đáp ứng hắn yêu cầu đi. Có lẽ hắn có thể hỏi ra chút gì. Liễu Như Yên biết Diệp Trần đi vào, nhất định là có mình nguyên nhân, liền cầu nổi lên tình tới. Nàng là phụ nữ, cộng thêm lại mới vừa trải qua như vậy thảm án. Dương Tĩnh đối với nàng cũng là tràn đầy đồng tình. Do dự một tí, liền đáp ứng, nhưng chỉ có thể đi vào 10 phút. Thời gian vượt qua, ta cũng đâu không ở. Dương Tĩnh dặn dò một câu. Vậy là đủ rồi. Diệp Trần gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Hắn chỉ là đi vào. Xử hắn tử hình mà thôi. Người như vậy, đáng chết hết. Lưu trên đời này, cuối cùng là một gieo họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.